Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 598 nhé. Không biết anh em có nhận được thông báo không ạ? Hiện tại không thấy anh em vào. Xin chào Toàn Võ, chào KBV, chào Thát Thu, chào Khải, chào Phúc Phạm. Nghe chuyện gần 2 năm mới nghe anh Phong live trực tiếp. Cảm ơn bạn nha. Chào Huy Trịnh, chào Viên Lê nhá. Mọi người vào live stream thì cho Phong một like nhá. Hình như là mọi người có thấy được thông báo không ạ? Chào Toàn Nguyễn. Hình như là thông báo lại chậm. Mời anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chào Khải. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 598. Võ An Hầu mang theo 3.000 binh, cưỡi lâu thuyền Vi Phi Vân rời đảo. Con tàu này được trang bị 2 chiếc thuyền gai và 3 chiếc nỏ xạ nguyệt. Chắc chắn có thể xem là con tàu chủ lực của đảo Quyết Minh. Nỏ xạ nguyệt vốn là đại sát khí công thành nổ trại, có hình dạng và cấu tạo của một cỗ xe nỏ. Sau khi hủy đi thân xe thì cố định nó lên thẳng lâu thuyền, càng khiến cho hải tộc vừa nghe đã sợ mất mật. Từ đảo Quyết Minh đi về phía đông chưa tới 3.000 hải lý chính là Tử Vong Hải Vực, cuồng phong bão táp. Đương nhiên đây chẳng qua chỉ là cách gọi của dân biển. Chiến sĩ chiến đấu với hải tộc đều biết cách gọi là Tử Vong Hải Vực chẳng qua chỉ là sóng gió lớn một chút. Suốt ngày nổi vòi rồng cũng không biết lấy mạng được mấy người. Tử Vong Chi Vực thực sự là máu chảy thành sông. Hồn rơi tới tấp thì phải xuyên qua vùng biển này mới có thể thấy được. Cưỡi cuồng phong, đạp sóng biển, lâu thuyền khổng lồ do công viện Tề Quốc chế tạo như là một lục địa dày rộng băng qua đại dương. Khương Vọng đứng chắp tay trên mũi thuyền. Sóng gió ập thẳng vào mặt. Lần đầu tiên tới mê giới, quá trình cũng không có nhiều trải nghiệm cho lắm. Xung quanh chân nhân dẫn theo hắn, trời đất quay cuồng, còn chưa kịp phản ứng thì đã tới nơi. Lúc rời đi thì cưỡi trên tàu bay trước nhật của Dương Cốc, đụng trúng một quyền của Huyết Vương, kinh hồn táng đảm, nói gì tới cảm nhận chứ. Duy chỉ có lần này mang binh xuất chinh, hắn mới thực sự nghe sóng, nhìn rõ. Hắn thích cảm giác nắm giữ vận mệnh ở trong tay như thế này, cho dù phải đối mặt với phong ba nhường đạo. Bản thân ta không phải đã phong ba hay sao? Đột nhiên một tia sáng đỏ rẽ qua bầu trời, đâm thủng mây đen, mưa nặng. Đôi mắt của Khương Vọng đỏ lên. Trên con thuyền đỏ kia, hắn nhìn thấy một người quen, bèn kêu lên, phụ huynh. Ba mươi mấy người ngồi trên phi thuyền trước nhật, đồng loạt quay đầu, khí chất nghiêm nghị, hiển nhiên đều là tu sĩ Dương Cốc. Người cầm đầu nhảy xuống khỏi phi thuyền, đáp xuống bên cạnh Khương Vọng, chính là Phù Ngạn Thanh. Người ra biển sớm vậy sao? Y vút mái tóc dài ướt sũng ra sau, giọng nói rõ ràng lanh lảnh ở giữa sóng to gió lớn. Tu luyện binh chẳng ra sao cả, nhưng mà vẫn muốn lên chiến trường thử một chút. Khương Vọng hỏi lại, còn ngươi thì sao? Sao lại tới mê giới vào lúc này? Phù Ngạn Thanh rèn luyện ở mê giới đã lâu, có thể lấy tu vi ở thời điểm đó đánh bại toàn bộ mê giới. Vào năm 3919 đạo lịch, trở lại quần đảo ven biển gần như là cùng một thời điểm với Khương Vọng, bắt đầu mưu cầu thần lâm. Khương Vọng biết hết những chuyện này. Mấy ngày trước còn suýt nữa được thấy trận đấu y khiêu chiến Trần Chỉ Đạo, hẳn là quần đảo ven biển đã phát triển khá là tốt. Phù Ngạn Thanh nói, ta vẫn luôn ở mê giới, chỉ là lần này cố ý trở về tìm Trần Chỉ Đào, nghiệm chứng bản thân mà thôi. Diện mạo của y rất lạnh, không giống như đang đùa, khiến cho Khương Vọng thấy hơi xấu hổ. Hai năm nay hẳn là quần đảo ven biển có rất nhiều cơ hội. Khương hầu gia nói như là không có việc gì. Ta còn tưởng phụ huynh sẽ đại triển quyền cước ở trấn Hải Minh. Thống nhất được lượng quần đảo ven biển, về lâu về dài đương nhiên là chuyện tốt. Về ngắn hạn thì cũng tạo nên rất nhiều cơ hội phát triển. Trấn Hải Minh quyền hành lớn, nhiều tài nguyên, nhưng ta vẫn quen với cuộc sống ở mây giới hơn. Phù Ngạn Thanh lắc đầu. Không thể nói quen thuộc. Thực ra ở đó lâu như vậy, vẫn rất khó quen thuộc. Dù sao quy tắc ở nơi đó cũng khác với hiện thế. Chẳng những là phải chống lại hải tộc, mà còn phải thời thời khắc khắc phòng bị dị hóa đáng chết. Y thở dài. Chỉ là ta luôn cảm thấy ta thuộc về nơi đó. Ở gần biển không được, cũng không biết là vì cái gì. Khương Vọng cũng có chút xúc động. Có lẽ là vì... Phù Ngạn Thanh nói. Có lẽ là vì ta cố ý trở về bên biển khiêu chiến Trần Trị Đào, nhưng lại không thành. Cũng không biết cái tên Trần Trị Đào này bị làm sao nữa. Vốn dĩ nói được rồi, tự dung lại không đánh nữa. Khương Vọng nghiêm túc nói. Hôm đó ta cũng chờ xem kịch đấy chứ. Nếu lần sau các ngươi lại hẹn thì nhớ gọi ta một tiếng nha. Phù Ngạn Thanh quay đầu nhìn hắn một lúc cuối cùng nói. Cái vị trí quốc hầu đại tề này đúng là khéo rèn người nha. Nhớ lại khi đó, họ Khương này còn rất chất phác. Đinh giáo úy nói bao nhiêu thì nghe bấy nhiêu. Nếu bây giờ là lúc đó thì chẳng phải được nhờ rồi sao? Võ An Hầu đại tề lại như là nghe không hiểu ý ngôn ngoại của y. Thản nhiên hỏi. Bây giờ hẳn là phù huynh cũng là tự cai quản một hòn đảo rồi. Vẫn ở khu vực định vị sao? Mục đích hành quân lần này là khu vực Đinh Mão. Số hiệu này khiến cho Khương Vọng bất giác nhớ về nơi mà mình đã từng nỗ lực chiến đấu. Khu vực Đinh Vị, một hòn đảo nổi địch tại Ngũ Hải sao, từng do tu sĩ Dương Cốc tọa trấn. Nhớ tới Đinh Cảnh Sơn, người từng nói với hắn ở mê giới, nhân tộc là đồng bào. Đương nhiên cũng nhớ tới cây cầu sao rực rỡ kia. Thời gian thấm thoát, một năm lại một năm. Khu vực Đinh Vị đã không còn. Phù Ngạn Thành nói. Khương Vọng sửng sốt. Sao lại vậy? Chẳng phải khi đó đã nối liền với phù đồ tịnh thổ rồi sao? Còn nhớ lúc đó ở phù đồ tịnh thổ đã gặp phải hai tu sĩ Dương Cốc. Nhớ phù đồ tịnh thổ làm tất cả vì nhân tộc. Dương Cốc, Điếu Hải Lâu, Đào Quyết Minh đều đặt cứ điểm ở đây. Có sự ủng hộ của phù đồ tịnh thổ, khu vực định vị có làm sao cũng không xảy ra chuyện được. Phù Ngạn Thanh nhìn xa xăm. Lần đó biên giới biến hóa, ngoại trừ phù đồ tịnh thổ, khu vực Đinh Vị còn tiếp giáp với Xà Ba Long Vực. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nghe tới cái tên Xà Ba Long Vực này. Nhưng mà cũng có thể đoán sơ được đó là một nơi như thế nào. Nhiều người như vậy ra sức chiến đấu, thủ vệ, tử chiến, một khi thất bại, ngoại trừ thở dài cũng chẳng còn gì khác để nói. Vậy Đinh đạo chủ đang ở đâu? Hắn hỏi. Cuồng Phong ngay trước mặt, mũi thuyền không ngừng xuyên phá sóng lớn. Phù Ngạn Thanh bình tĩnh nói. Chết rồi. Chết rồi. Không có nói giảm nói tránh, cũng không mang theo một chút cảm xúc phụ họa. Chỉ đơn giản một câu chết rồi, khiến cho người ta cảm nhận được một sự trống rỗng, hoang hải. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Đinh Cảnh Sơn, khi đó hắn đang ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi. Nhớ lại khi thần hồn của hắn bị thương, Đinh Cảnh Sơn không một chút do dự đưa tới một chén hồn ngọc linh dịch, càng không khách khí chút nào thu 10 vạn mê tinh làm phí. Đào nổi Đinh Vị quá cần tài nguyên. Đinh Cảnh Sơn tính toán tỉ mỉ. Đinh Cảnh Sơn thẳng tay cướp đoạt. Đinh Cảnh Sơn chấn lột đòi tiền vì cho rằng hắn là đệ tử danh môn. Đinh Cảnh Sơn không có phong phạm cường giả. Đinh Cảnh Sơn khi bị đại quân hải tộc vây đảo vẫn kiên quyết không chịu giao nộp Khương Vọng. Đinh Cảnh Sơn chết rồi. Người biết tên ngọn núi này là gì không? Cái này thì ta không biết. Ngọn núi này vô danh. Núi này không cần tên. Người biết vì sao lại như vậy không? Vãn bối không biết. Bởi vì nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Không phải sụp đổ, mà là biến mất. Cho nên lấy tên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cũng không chỉ là ngọn núi này, mà cả hòn đảo này, tất cả mọi người trên đảo. Đúng vậy, người thấy đấy, chính là mê giới. Đúng vậy, đây chính là mê giới. Khương Vọng cảm nhận thấm thía. Im lặng một lúc, Khương Vọng nói. Lúc ta mới tới, nhìn thấy rất nhiều đội ngũ đi tới mê giới, không có cờ sĩ. Hiện tại mê giới có rất nhiều người đi lẻ sao? Còn nhớ mấy năm trước ngoại trừ thế lực chịu trách nhiệm phòng thủ vùng biển đã lâu như đảo Quyết Minh, Điếu Hải lâu đến mê giới, phần lớn những kẻ đi một mình đều bị ném đi rửa tội, như là Lâu Trừ Mật, như là Khương Vọng. Nhưng mà bây giờ phần lớn những tu sĩ tới mê giới đều là tới tự do. Đúng là nhiều hơn trước kia, Phù Ngạn Thành nói. Chủ yếu là năm ngoái, quyền trục Thái Hư mở ra nhiệm vụ bảo vệ vùng biển. Phần thưởng vô cùng hậu hĩnh, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tới đây. Trên thực tế đúng là đã hóa giải một phần áp lực phòng ngự. Huyễn cảnh Thái Hư trải dài đến tận quần đảo ven biển đã là chuyện mấy năm trước. Khương Vọng còn có ấn tượng. Khi đó quần đảo ven biển có một tông phái không một chút tiếng tăm, Thương Lan Phái. Có một đệ tử không chút tiếng tăm, Hoa Mãn Lộc, trở thành sứ giả Thái Hư. Không giống hắn và Trọng Huyền Thắng lợi dụng Thái Hư giác lâu trắng trợn mà vơ vét, Hoa Mãn Lâu trực tiếp dâng lên Thái Hư Vọng Lâu, móc nối với ban thường của Hải Huân Bảng, thu hút càng nhiều tu sĩ tham gia chiến đấu. Lúc đó sự đối lập giữa hai vị sứ giả Thái Hư quá là rõ. Có rất nhiều người mắng chửi Trọng Huyền Thắng. Sau khi trở về từ yêu giới, Khương Vọng cũng hối hả ngược xuôi, không có thời gian rảnh rỗi, không hề chú ý tới quyền trục Thái Hư. Nhớ tới huân danh vệ hải sĩ cấp 2 của mình, lại hỏi. Quyền trục Thái Hư và Hải Huân Bảng của Trấn Hải Minh đâu có xung đột gì chứ? Phù Ngạn Thanh nhìn hắn một cái, cuối cùng nói. Hải Huân Bảng ban thưởng có hậu hĩnh tới đâu, thì sức ảnh hưởng cũng không rộng bằng huyễn cảnh Thái Hư. Lan truyền không được xa, đã sát nhập vào quyền trục Thái Hư từ lâu rồi. Ngay cả Phù Ngạn Thanh thường xuyên chém giết tại mê giới, cũng nói sức ảnh hưởng của huyễn cảnh Thái Hư quá là rộng. Huyễn cảnh Thái Hư thực sự quá có tiền đồ. Khương Vọng lặng lẽ kết nối với huyễn cảnh Thái Hư, mở quyền trục Thái Hư ra, tìm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển. Thấy Hải Huân Bảng được ghi ở trên đó. Đứng đầu phó bảng Hải Huân, Trọng Huyền Tuân. Công lao mà y lập được ở ngoại lâu, đến nay vẫn chưa có tu sĩ ngoại lâu nào vượt qua được. Đứng đầu chính là bảng Hải Huân Bảng, Trọng Huyền Tuân. Người đứng đầu danh sách bỏ xa vị trí thứ hai. Hạng hai chính là Trần Trị Đào. Hạng ba là Phù Ngạn Thanh. Hạng 97, Kế Chiêu Nam. Hạng 97 chính bảng, Kế Chiêu Nam. Kế Chiêu Nam chinh phạt lâu năm ở yêu giới. Trước Hoàng Hà Hội năm 3919 đạo lịch, tới mê giới mài thương một trận, giết tới khi biển xanh nhuộm đỏ. Tới bây giờ thứ hạng chưa từng dưới 100. Có thể thấy được sát tính trên chiến trường của vị nhân giáp vô song này. Cuối cùng Khương Vọng đã biết ánh mắt Phù Ngạn Thanh đã có ý gì. Có lẽ Phù Ngạn Thanh cho rằng Khương Mỗ cố ý nhắc tới Hải Huân Bảng là đang khoe khoang chiến công của người Tề. Đúng là nhìn nhầm người rồi. Bản hầu cũng có tên trên bảng đâu. Mê giới không có dưới trái phải, không phân đông tây nam bắc, là một vùng đất trống không trơ trọi. Lâu thuyền phi vân giang đôi cánh sắt thép, như là cự thú hoang cổ bay lượn giữa không trung. Cờ bay đón gió, phi giáp như rừng. Chiến giới như vậy, công thủ đều có. Ở trong hoàn cảnh đạo nguyên thạch đầy đủ, binh trận có thể chi viện bất cứ một lúc nào, chiến lược hoàn toàn có thể sánh ngang với Thần Lâm. Khương Vọng và Phù Ngạn Lâm đã tách ra từ lúc tiến vào mê giới. Chuyến này dù sao cũng là xuất chinh, không phải đạp thanh thăm bạn. Hắn gọi Phù Ngạn Thanh đi ngang qua lại chủ yếu là để tìm hiểu thêm tình hình về mê giới hiện tại. Quân lệnh của Soái Kỳ quá là gấp, chuẩn bị không được toàn vẹn. và lại nhận biết của Đào Quyết Minh và Dương Cốc về mê giới cũng không có giống nhau, có thể bổ sung cho nhau. Nếu coi mê giới là một tinh thể khổng lồ vuông vức, nếu nhân tộc lấy thiên can địa chi đánh dấu các vực, thì tinh thể này được cắt xén thành các khối nhỏ hình dạng khác nhau, các khu vực được nối liền bởi giới hà. Đương nhiên miêu tả như vậy cũng không có chuẩn xác, bởi vì đặc điểm lớn nhất của mê giới là vô trật tự, không gian và thời gian đều rất hỗn loạn. Nếu không có giới hà nối liền hai khu vực, thì có lẽ chúng còn không nằm ở trong cùng một không gian. Giáp tử, giáp dần, giáp thìn, giáp ngọ, giáp thân. Đương nhiên những khu vực này được kết nối tuần tự từ đầu, ít nhất là từ khi nhân tộc bắt đầu ghi chép về mê giới thì là như vậy. Thời gian lâu dài trôi qua, những ghi chép đã bắt đầu có sự sai lệch. Chiến tranh mê giới phát triển cho tới bây giờ, mỗi lần mê giới dịch chuyển, chuyện đầu tiên nhân tộc và hải tộc muốn làm chính là điều tra tình hình khu vực lân cận, sau đó vẽ lại bản đồ. Mê giới dịch chuyển cũng không hề có quy luật, có khi là một năm, nửa năm, có khi chỉ hai ba ngày. Trước khi xuất phát, Khương Vọng đã mang theo tư liệu ghi chép những thông tin mới nhất. Sau khi Phi Vân tiến vào mê giới, hắn còn đích thân trinh sát, rời thuyền hành động, xác định được khu vực của lâu thuyền trong thời gian ngắn nhất, canh dần. Kết hợp với thông tin về những khu vực đã biết, hắn đã nhanh chóng quy hoạch ra một lộ tuyến rõ ràng và khả thi. Vòng qua Tân Mão, lại Bính Ngọ, lại Canh Ngọ. Sau khi khu vực Canh Ngọ dịch chuyển lần trước, khu vực đã xuất hiện ba dòng dưới hà, một dòng trong đó giáp liền với khu vực Đinh Mão. Trong mấy khu vực này, thế lực nhân tộc và hải tộc tại hai khu vực Canh Dần và Tân Mão tương đối cân bằng. Ở khu vực Bính Ngọ thì nhân tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, nằm phù đảo đấu với hai hải sao. Tại khu vực Canh Ngọ thì thế lực hải tộc mạnh hơn một chút, nhưng mà cũng chỉ là bốn hải sao với ba phù đảo mà thôi. Với thực lực của lâu thuyền Phi Vân, lái qua con đường này sẽ không phải gặp phải nguy hiểm gì khó giải quyết cả. Thậm chí không cần phải đi quá nhanh, cứ duy trì tốc độ 6 trận như bây giờ thì chí ít cũng có thể tới đích sớm hơn 3 canh giờ. Mà tốc độ tối đa của lâu thuyền Phi Vân là 12 trận, tức là 12 trận pháp gia tốc kích hoạt đồng thời. Điểm quan trọng trong nhiệm vụ quân sự lần này, dù sao cũng là phòng vệ chứ không phải là đi đường, cho nên thời gian rất thư thả. Thuận buồm xuôi gió đi qua khu vực Canh Dần và Tân Mão, lúc đi qua khu vực Bính Ngọ còn trùng hợp đụng phải một cuộc chiến quy mô nhỏ giữa Điếu Hải Lâu và hải tộc. Khương Vọng không một chút do dự hạ lệnh xuất kích. Lâu thuyền Phi Vân Sơn phá vỡ quân trận của hải tộc, kết thúc chiến cuộc dễ như trở bàn tay, dọa cho hai hải sao trong khu vực Bính Ngọ phải lập tức là dâng đại trận. Phi Vân lại chỉ nghênh ngang bay qua bên cạnh hải sao, băng qua dưới hà, đi vòng tới khu vực Canh Ngọ. Quăng hết những lời cảm tạ của các tu sĩ Điếu Hải Lâu và hai hải sao ra sau thuyền. Lâu thuyền chủ lực như Phi Vân, ở trong quá trình kiến tạo đã được thêm một lượng mê đinh tương đối, có thể xem là một phù đảo cỡ nhỏ, đương nhiên cũng có thể làm cầu vượt để tạm thời ổn định quy tắc giới hà. Hầu ra, phía trước chính là đảo phù đảo thứ ba của Canh Ngọ, nhanh hơn một canh giờ so với dự tính của chúng ta. Phương Nguyên Du đứng bên ngoài khoang báo cáo. Khương Vọng ngồi đọc sách trong khoang nhẹ giọng đáp lại. Tiếp tục đi lên. Có cầu gặp chuyện thì ôm chân Phật, không thân thì cũng quen. Chủ yếu là quân lệnh của Kỳ Soái gấp gáp, không cho Khương Mỗ nhiều thời gian để học tập. Ngay cả mấy quyển sách Bạch Ngọc Hà chuẩn bị để ra biển, hắn cũng chưa đọc xong. Chỉ có thể nói là sau khi giải quyết xong công việc trong quân, trong khoảng thời gian Phi Vân di chuyển ổn định, hắn mới tranh thủ đọc được mấy trang. Giáp sĩ tuần tra ngoài khoang thuyền, đội quân 3.000 người trông cũng nên hình nên dạng, đeo nỏ, quan sát, cầm lái, ai làm công việc của người nấy. Ở trong khoang, một ngọn đèn con, một cuốn sách, một tấm bồ đoàn, một vị quốc hầu rì rầm đọc sách. Ai nhìn mà không phải thốt lên một tiếng chăm học. Khổng Mỗ đang như là chuồn chuồn lướt nước giữa đại dương tri thức, thì đột nhiên cảm nhận được một thân thuyền chấn động. như thể đụng phải thứ gì, tốc độ đột nhiên chậm lại. Bên tai có âm thanh loáng thoáng vang lên, ở trong lòng cũng sinh ra cảm giác bực dọc. Hắn đã từng có kinh nghiệm, lập tức ý thức được đây là hiện tượng xảy ra khi hoàn cảnh biến đổi, mê giới dịch chuyển. Không được. Hắn đột nhiên đứng dậy, siết chặt quyển sách ở trong tay. Lần đầu tiên cảm nhận được sự biến hóa này, Phương Nguyên Du vô cùng căng thẳng, vừa hô to. Đừng lo lắng, lên nọ, buồm hạ ba tấm. Tướng sĩ các cấp giữ đúng vị trí của mình, chờ lệnh. Vừa vội vàng chạy tới chủ khoang chủ soái thấp giọng gọi. Hầu ra, tình hình có vẻ không ổn. Mê giới không có đất trời, xung quanh trống không. Những nơi lâu thuyền đi qua, ở trên nó là trời, dưới nó là đất, thống nhất với phương hướng của phù đạo. Lúc này mây đen trên cao hạ xuống cực thấp, tia sét dài ngàn dặm, chỉ một chốc mưa đã ào ào như là chút nước. Phi vân như trong một vùng biển gầm gào giận dữ. Không được tự loạn trận cước, mê giới dịch chuyển là việc rất bình thường. Võ An Hầu đại tề đẩy cửa ra ngoài, áo xanh ngạo nghễ giữa mưa gió, tư thế thong dong. Thực ra, hắn đã sắp cắn nát răng mình tới nơi rồi. Cũng không phải là sợ sau khi mê giới dịch chuyển xong sẽ gặp phải cường địch. Không phải nói quá, ở trong chiến trường mê giới phạm vi rộng lớn này, muốn gặp phải đối thủ có thể khiến hắn sợ hãi cũng không phải là chuyện dễ. Chủ yếu là mê giới dịch chuyển, có nghĩa rằng hắn phải tìm đường một lần nữa. Trời mới biết hiện tại khu vực Đinh Mão đang nằm ở đâu. Đối với bản đồ là công trình cần nhân tộc và mê giới cùng hợp tác, không thể hoàn thành trong một phút chốc được. Nếu tự mình thăm dò giới hà thì không biết khi nào mới tìm được đường đấy. Khương Thức Gia nghiêm túc luyện binh, lao tâm khổ tứ học hỏi binh pháp, mạnh miệng nói phải lên chiến trường giành được sự tôn trọng mà hắn không lấy được ở trên giáo trường. Nhưng thực sự không ngờ được, nan đề đầu tiên gặp phải sau khi xuất trình tới mê giới chính là lạc đường. Sao lại dịch chuyển cơ chứ? Theo tình báo lúc trước mê giới đã ổn định hơn 3 tháng rồi mà, sao lại dịch chuyển vào lúc này? Nếu như hư vọng lâu có ở mê giới thì tốt biết mấy. Việc chỉnh sửa bản đồ sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ có thể mong mà thôi. Hải tộc tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Khương Vọng sải bước đi tới bong thuyền, mắt đỏ như điện, ngẩng đầu lên nhìn trên cao, chỉ thấy mây đen sấm sét mưa bão như một con thú khổng lồ đang cúi người muốn nuốt chửng tất cả. Còn nhớ tới lần trước mê giới dịch chuyển cũng không xảy ra hiện tượng lạ nào. Lần này có gì khác đây? Khương Vọng không cần chờ đợi đáp án, mũi chân đạp nhẹ một cái, chỉ còn tàn ảnh, thân thể đã bay vào trong đám mây. Ầm một tiếng, trong những đám mây nặng nề, tiếng sấm sét đùng đoàng, Khương Vọng nhàn nhã cất bước, tùy ý giơ ngón trỏ ra trước người, đầu ngón tay bùng lên một ngọn lửa đỏ, tóc dài bỗng nhiên tung bay. Mấy ngàn giáp sĩ trên lâu thuyền ngửa mặt nhìn trời, chỉ thấy một đốm sáng đỏ đột nhiên bùng lên giữa mây đen giông tố, sau đó lại nhanh chóng lan rộng ra, nhuộm đỏ cả không trung. Đám mây ngàn dặm chiếu sông đỏ, vầng sáng đỏ như thế sẽ bành trướng vô hạn kia bỗng chốc thu lại thành một đốm lửa ngoan ngoãn lơ lửng ở trên đầu ngón tay của Khương Vọng. Mưa bão sấm sét tán đi, áo xanh đứng đó tựa như thần linh. Các sĩ tốt nhìn trên dưới, lại nhìn sang trái phải, chỉ có một khoảng không trơ trọi. Ngón trỏ Khương Vọng lay nhẹ một cái, lửa đỏ tan biến, hắn bay xuống boong tàu đi thẳng tới buồng lái. Tốc độ 8 trận, tìm kiếm giới hà mới được sinh ra. Thái độ thản nhiên của hắn đã trấn an lòng quân. Trận pháp gia tốc lần lượt sáng lên, lâu thuyền khổng lồ nhắm trúng một phương hướng, đi về phía nơi chưa biết. Trong quân có trinh sát, có sở trường trong việc tìm đường, không cần Khương Vọng nhọc lòng quá nhiều. Lúc này hắn đi vào trong khoang suy nghĩ biến hóa của toàn bộ mê giới. Ban nãy, trong mưa bão sấm sét, Tam Bộ Chân Hỏa đã bắt được một tin tức không bình thường. Chỉ tiếc năm xưa tới mê giới, tu vi quán quá là thấp, không cảm nhận ra nguyên cớ của sự biến hóa trong thiên địa, không cách nào có thể so sánh, cho nên không tìm ra được vấn đề mấu chốt. Thời gian trôi qua từng giờ từng khắc, kỳ hạn mà kỳ soái đưa ra cũng càng lúc càng gần. Khương Vọng lại ngồi xuống, yên lặng đọc sách. Chuyển hướng mấy lần, Sau chừng 3 canh giờ, cuối cùng Phi Vân cũng tìm được một dòng dưới hà mới ra đời, nhanh chóng vượt qua. Tiếng xé gió đâm vào màng nhĩ, tầm mắt bị một vùng trắng bạch vây kín, những ngọn giáo bằng xương trắng đít nha đít nhít che lấp đất trời như là một trận mưa lớn từ đối diện ập tới. Sau những ngọn giáo kia là những bức tường lấp kín xương trắng. Dương Khiên, mang thuyền gai ra, truy theo hướng giờ mão một khắc. Phương Nguyên cao giọng ra lệnh, sau đó bay lên. Lúc này hắn mới nhìn rõ cái bức tường trắng kia. Nào phải là tường chứ? Rõ ràng là một con hải thú khổng lồ, là hung thú chiến đấu biến dị do hải tộc chuyên môn bồi dưỡng. Thân dưới của nó là 12 đôi vây cá to lớn chống đỡ thân thể để nó có thể trôi giữa không trung. Thân thể khổng lồ hình tròn có thể giữ trữ được một lượng lớn nguyên năng, đồng thời có lực đẩy cực mạnh. Không có mũi mắt miệng, quanh thân còn toàn là những lỗ xương tròn nhợt nhạt. Ở trong đó là từng ngọn giáo xương đang mọc ra, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Mọi người đều biết, chân thân của hải tộc là hình thú. Hải thú chính là hình thái ban sơ của hải tộc. Nhưng mà trong văn minh hải tộc, chỉ có những hải thú trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, sinh ra linh trí, hiện hóa đạo thân mới được xem là hải tộc chân chính. Bởi vì đại dương thực sự không có tài nguyên gì, văn minh hải tộc vốn phát triển chỉ có thể dựa vào chính mình. Kể cả việc thúc đẩy các hải thú vốn có thể sinh trưởng thành hải tộc, trở thành hung thú, chiến tranh thích ứng với mọi hoàn cảnh chém giết. Nhân tộc cũng có luyện trẻ con thành hung thú giết người, nhưng mà chúng đều là tà ma, người người có thể tru diệt. Hải tộc thuần hóa bồi dưỡng hải thú non trẻ là một hiện tượng văn minh bình thường. Đương nhiên, lấy văn minh nhân tộc ra phán xét hải tộc sẽ có đôi chút không công bằng. Đạo đức của một chủng tộc không được áp dụng cho một chủng tộc khác. Chủ nhân Dương Cốc, chân quân Nhạc Tiết đã từng nói như vậy. Hoàn cảnh đại dương ác liệt thế nào? Căn bản không cần nhìn tận mắt, chỉ cần nhìn xem ở đó đã cho ra đời văn minh dị dạng mà cường đại cỡ nào. Hiện tại, nền văn minh này đang phơi bày ở trước mặt Phương Nguyên Du. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hung thú chiến tranh của hải tộc ngoài đời thực, cảm nhận hoàn toàn khác với khi nhìn thấy qua tranh vẽ. Theo mệnh lệnh quán ta, trận văn phòng ngự ở trên boong thuyền sáng lên, khí huyết của mấy trăm giáp sĩ luân phiên được rót vào, sóng trào dữ dội ở trong một chốc lát. Dòng nước mãnh liệt chảy thành sông trước thuyền, chợt kết thành sông băng. Giáo xương trắng xóa như là mưa rào dội tới, khiến cho băng nứt vỡ, ầm ầm liên hồi. Hải thú khổng lồ lùi lại mấy chục trượng, có lẽ trong trận nhận thức đơn giản của nó, lâu thuyền Phi Vân cũng là một con thú khổng lồ, nhưng mà nó đã nhanh chóng nhận được mệnh lệnh, lại xông lên phía trước. Bắn! Phương Nguyên Du hạ tay xuống. Xạ Nguyệt Nỗ đã lên dây, tức khắc lao vụt đi. Mỗi tên sắt thép có đường kính 1 trượng, dài 14 trượng, đánh bật một lỗ lớn trên sông băng. Điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên lực gần đó, đâm ra một lỗ hổng trống không giữa màn mưa thương giáo. Không ngừng tăng tốc, khoảng cách chưa tới 1000 trượng thoáng cái đã qua. Mũi tên sắt thép có thể sánh ngang với một đòn tấn công của thần lâm, được bao bọc trong một cơn lốc nguyên lực đâm thẳng vào người hung thú chiến tranh, khiến cho con hải thú cao 100 trượng văng ngược ra phía sau. Trong quá trình bay ngược này, thân thể con thú khổng lồ tên là Nỗ Trương ở trong hải thú kỳ yếu này bỗng phát ra một cơn chấn động như là núi rung đất lở. Âm thanh càng lúc càng thấp, cuối cùng giống như là một ngọn núi thịt mất đi sự sống, rơi thẳng xuống nơi không đáy. Lúc này hai đội hải tộc quay đầu bỏ chạy đằng xa, và một tướng lĩnh nhân tộc áo giáp rách nát, toàn thân đẫm máu mới xuất hiện ở trước mắt các tướng sĩ trên boong tàu. Cước chủ được lệnh đi trinh thám lập tức chạy tới. Cước thương hội tụ kim hành nguyên lực liên tiếp xuất chiêu, xử sạch hai đội hải tộc kia. Phương Nguyên Du đang muốn hỏi han tướng lĩnh nhân tộc kia về tình hình tại khu vực, thì người kia đã chủ động chạy tới hô lớn: Phù Đào Tân Dậu Đại Tề, xin chi viện gấp, xin vị tướng quân này theo ta chiến đấu. Đây là khu vực Tân Dậu. Tình hình Phù Đào, khu vực Tân Dậu hiện tại như thế nào? Cần trợ giúp ở mức độ nào? có kiên trì chống đỡ được nữa hay không. Sau khi được lệnh, Phương Nguyên Du nhanh chóng tìm được lối đi, chạy tới khu vực Đinh Mão. Lúc này đã trễ nải rất nhiều thời gian. Ta cũng đang có quân vụ, thời gian cấp bách. Bản tướng Ngô Độ Thu. Tướng lĩnh kia giơ bàn tay màu đỏ ngòm lên, cầm tướng lệnh của mình, bay đến trước đầu thuyền, đón lấy mũi nỏ lạnh đang nhắm thẳng vào mình, cao giọng nói. Trước chính là tướng Xuân Tử Quân, hiện là phó đảo chủ của phù đảo thứ nhất Tân Dậu. Bản tướng sẽ chịu tất cả mọi trách nhiệm với những lời mình đã nói ra hôm nay. Ta xin được trích dẫn điều 9 và điều 11 trong quy định chiến trên biển của đại thể, chính thức trưng dụng chiếc tàu này. Các người không được từ chối. Khương Nguyên Du thoáng sửng sốt, vừa tức giận vừa buồn cười. Chưa nói tới việc hắn ta cần phải chịu trách nhiệm với hơn 3.000 giáp sĩ trên thuyền, thì hắn ta đã không thể tùy tiện xuất chiến trong khi chưa rõ tình hình. Càng không cần phải nói tới việc bọn họ đang vội vàng chấp hành quân lệnh của Kỳ Soái. Chỉ một tên chính tướng Xuân Thủ Quân nhỏ nhoi, lại còn là cũ, mà còn muốn chiếm thuyền của Võ An Đại Tế. Người nghĩ cái gì vậy? Điều lệ nào chống lưng cho ngươi? Còn không theo ta? Ngô Độ Thu giận dữ quát, thậm chí còn muốn xông lên thuyền. Các người không biết quân pháp đại tề sao? Người có biết người đang càn thuyền của ai không? Phương Nguyên Du đè tay lên quân đao, vô cùng nghiêm túc nói. Mặc kệ ngươi là ai? Vị chính tướng Xuân Tủ Tử Quân từng trò chuyện vui vẻ với Trọng Huyền Thắng này, giờ phút này trông chẳng khác gì là hồ điên cả, thậm chí còn sung vung thanh kiếm gãy nhuốm đỏ trong tay. Nếu dám không cứu, ta giết ngươi. Cứu viện đồng đội vốn là nghĩa vụ, giống như là vừa rồi bọn họ không một chút do dự tấn công hung thú chiến tranh Nỗ Trương, giết chết hải tộc. Nhưng quân lệnh cũng có tuần tự, có gấp và không gấp, bên nào nặng bên nào nhẹ không phải điều mà Phương Nguyên Du có thể phán đoán. Thống soái như Kỳ Tiếu, tầm nhìn là cả đại dương, hạ cờ là vì toàn cục, không tranh giành ngắn nhất thời. Quân cờ ích kỷ tư lợi, làm hỏng đại cục là lỗi của ai? Bạch Tiên Sinh đã từng nhấn mạnh nhiều lần, trăm luật tòng quân, nghe lệnh làm đầu. Phương Nguyên Du rút đao ra khỏi vỏ, không chút do dự. Ở trên tàu toàn là tiếng rút đao. Ngô Độ Thu thoáng tỉnh táo hơn một chút, đau buồn cất tiếng. Nếu còn không đi, thì phù đảo Tân Dậu sẽ không còn đâu. Lúc này một giọng nói vang lên. Bản hầu bị ngươi chiêu mộ rồi đấy. Khương Vọng khoác áo xanh xuất hiện trên boong tàu, nhìn Ngô Độ Thu trước mũi tàu hơi nhướng cảm nói. Đi thế nào? Chiếc đầu thuyền này là thuyền của Khương Vọng. Bất cứ điều lệ gì cũng không điều động được. Ngô Độ Thu nhìn vị quân công hầu trẻ tuổi, danh vọng bậc nhất này, cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng cũng không nói thêm lời thừa thãi nào, xoay người bay nhanh. Mời đi theo thuộc hạ. Khương Vọng ngoắc tay một cái, tóm Ngô Độ Thu đã bị thương nặng lên thuyền, giọng điệu vẫn bình thản. Chỉ đường là được rồi. Lâu thuyền phi vân to lớn bay lượn trên khu vực Tân Rộng. Thuyền gai đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bên trái lâu thuyền. Một con thuyền gai khác thì cũng đã bay lên cao, bảo vệ bên phải. Hàng ngàn giáp sĩ trực luân phiên vào vị trí. Mở hộp nỏ, tên lên dây, đao ra khỏi vỏ. Từng cột mốc của trận văn đều chất đầy đạo nguyên thạch. Các chiến sĩ đang nghỉ ngơi ở trong khoang thuyền cũng bắt đầu mặc giáp. Từng đội đi lên boong tàu, kết quân trận, cầm vũ khí. Khí huyết tràn ngập chiến hạm, nguyên khí bừng bừng. Cả chiếc lâu thuyền đã bày ra tư thái chiến tranh, tốc độ 12 trận, như là một con ác thú thức tỉnh, gầm thét xông lên như rồng, lao thẳng về phía phù đảo đầu tiên của Tân Dậu đảo. Khu vực Tân Dậu tổng cộng có 3 phù đảo. 7 hải sao là khu vực hải tộc chiếm ưu thế lớn nhất. 3 phù đảo tương trợ lẫn nhau, duy trì thế cân bằng yếu ớt, củng cố một phần nhỏ địa bàn. Nhưng 3 ngày trước, bọn họ nghênh đón một trận biến hóa kịch liệt. Không biết vì sao phù đảo thứ 3 lại đột nhiên lật ngược sau một đêm. Phù đảo thứ 2 không kịp phòng bị cũng bị trọng thương. Một lượng đại quân chỉ có thể cố thủ ở trên đảo. Đại quân hải tộc gần như là dốc hết toàn bộ lực lượng vây quanh phù đảo thứ nhất và thứ 2. Ngô Độ Thu là phó đảo chủ phù đảo thứ nhất, xông phá vòng vây đi cầu viện, đột nhiên gặp phải mê giới dịch chuyển, đã đứng bên bờ tuyệt vọng, nhưng mà lại đột nhiên gặp được lưu thuyền Phi Vân mới tìm được sự sống từ chỗ chết. Lúc này trên lưu thuyền, y nhìn chằm chằm phía trước, siết tay chặt đến độ rách thịt. Khi lưu thuyền Phi Vân chạy hết tốc lực tới đích, thì đúng lúc đại trận của phù đảo thứ nhất bị công phá, đội quân hải tộc như là thủy triều tràn lên phù đảo, chém giết với tu sĩ bảo vệ đảo. Chiếc thuyền Tề quốc đang nhanh chóng tới gần đương nhiên cũng bị hải tộc phát giác. Từ kèn lệnh liên hồi và quân tinh nhuệ đang gấp rút đi về là có thể thấy thống soái hải tộc đang cố gắng giải quyết biến số ngoài ý muốn này. Nhưng đại quân đang chém giết lẫn nhau sao có thể tách ra dễ dàng như vậy chứ? Đây chính là lúc dùng tới đội dự bị. 2.000 chiến sĩ hải tộc nhanh chóng kết quân trận nghênh đón Phi Vân. Khương Vọng chắp tay đứng trên mũi thuyền, nhìn chiến trường hỗn loạn trước mắt, gần như là không phải phân đội địch ta, nhẹ giọng nói: Ngô tướng quân, mấy ngày nay bản hầu có đọc binh pháp, học được đôi điều. Người biết đạo binh pháp quan trọng nhất là câu nào không? Ngô Độ Thu nhìn chằm chằm hải tộc, xin thỉnh giáo. Khương Vọng vỗ nhẹ lên thanh kiếm trên eo, thân như là tia sáng vụt nhanh, vụt ngang mặt trời, đã tiến vào khu vực quân trận hải tộc. Ngô Độ Thu còn chưa kịp phản ứng, vù một tiếng, tất cả nỏ trên lâu thuyền Phi Vân, Quyết Tường, Hoàng Kiên, bao gồm cả Xạ Nguyệt, đều thi triển hết uy năng, mũi tên như mưa. Trên Phi Vân lâu thuyền có vạn mũi tên. Võ An Hầu chính là mũi tên có uy lực lớn nhất, hung ác nhất ở trên đó. Hắn bay nhanh phía trước, vạn tiễn đuổi theo. Nhìn thoáng qua, giống như là chiếc Phi Vân lâu thuyền này tạo phản vậy, người người tranh nhau bắn giết quốc hầu. Nhưng màn mưa tên dập trời này đã không dính vào người hắn ta được một chút. Một luồng thanh hồng chợt lướt trái lướt phải, ở bên trong quân trận đã bị mưa tên đảo loạn, mang theo thế không thể đỡ. Hải tộc cấp chiến tướng ư? Thôi tức diệt. Hải tộc cấp thống soái ư? Không chịu nổi một kiếm. Diễm Hòa phần thành mới rơi xuống, phía trước người đã bị thổi thành một mảng trống không. Khương Vọng bước ra khỏi diễm thành kia đã tiếp cận hải tộc vương tước. Gần trăm tên thân vệ vương tước cũng thi triển thần thông, thi triển chân pháp. U quang ở trên bàn tay trái của Khương Vọng đột nhiên rút đi, đầu ngón tay có 7 đốm sáng quấn quanh, đột ngột nhảy ra, nổ tung thành vô số ánh sáng rực rỡ, khiến cho nguyên khí điên cuồng chảy loạn. Có một hải tộc cấp thống soái, ước chừng là thống lĩnh thân vệ của quốc tước, của vương tước hải tộc này. Khí tức hùng hồn, ánh sáng thần thông lóa mắt, bay ngang ở phía trước. Ánh mắt Khương Vọng hiện lên ánh vàng ròng, nhìn một cái. Trận chiến thần hồn vừa phát sinh đã nhanh chóng kết thúc. Hắn ta bay lên thế nào, hạ xuống ra sao, dùng lời nói để diễn tả cũng đã chậm. Nhưng từ lúc Khương Vọng vọt lên từ bên trên lâu thuyền, đến khi hắn ta dọn sạch chướng ngại, xuất hiện ở trước mặt hải tộc chủ trì lần vây đảo này, còn chưa đến 3 hơi. Đã từng giết chết Thiên Bảng Tân Vương, đối với chân yêu đương thời, từ cục diện thập tử vô sinh ở yêu giới trở về đến nay, hiện tại thì Khương Vọng đang chân chính miêu tả thế nào là giết địch như cắt cỏ trên chiến trường. Đầu lâu rơi liên tiếp như là mưa rụng, máu tung tóe ánh đỏ trên mũi kiếm. Mê giới trước giờ vốn là không có trời đất, chỉ đơn giản dùng phù đảo để phân chia trên dưới. Nhưng giờ phút này luồng thanh hồng xuyên đến, thế là có trời cao. Ở dưới bầu trời là sâu kiến không đếm xuể. Trước giờ có một câu nói, vương tước hải tộc không có kẻ yếu, bởi vì bên trong hoàn cảnh ác liệt ở Thương Hải, thường chỉ có hải tộc cấp thống soái đỉnh giai mới có thể thành tựu vương tước. Mà hải tộc cấp thống soái đỉnh giai ít nhất là phải có 3 thần thông trên người. Thần thông, bảo bối quý giá nhất của bí tàng. Tu sĩ nhân tộc còn có phân chia thành nhược thần lâm, phổ thông thần lâm, cường thần lâm, đỉnh cấp thần lâm. Nếu như lấy được lực tiêu chuẩn của tu sĩ nhân tộc để phân hạng, thì vương tước hải tộc đều là từ cường thần lâm trở lên. Nhưng giữa cường thần lâm cùng với cường thần lâm cũng là có khoảng cách, chênh lệch cũng là rất lớn. Lúc trước Khương Vọng thành tựu thần lâm vô khuyết, vô lậu, vô hám, tiến bước vào thần lâm tức là cường thần lâm, hắn cùng với Trọng Huyền Tuân sóng vai giết chết 6 thần lâm. Ngoại trừ con huyết bức kia ra, những kẻ còn lại cũng đều là cường thần lâm. Khương Vọng của lúc đó và Khương Vọng của hôm nay là chênh lệch xa cỡ nào chứ? Giờ phút này hắn mang theo thế như là chẻ tre, tiến vào trước mặt hải tộc vương tước này. Vốn không cần hỏi tên vương tước này thực lực như thế nào, có chuẩn bị ra sao. Vừa đối mắt lập tức giơ kiếm. Ánh mắt cùng với ánh mắt quấn giết cùng một chỗ. Hàn phong lạnh lẽo quấn quanh mũi kiếm. Tên vương tước hải tộc chỉ huy đại quân bao vây công phá phù đảo này. Còn chưa kịp phát lực ở trên mặt đồng thuật. Ánh mắt đã đứt đoạn như là tơ tằm. Hắn ta nhắm chặt hai con ngươi, bước ra huyết lệ, khí tức chỉ trong một chớp mắt đã bàng bạc như núi, quả thực không một chút do dự hiện ra hải chủ bản tướng. Người đến là kẻ nào? Bản vương rầm một tiếng. Mặc dù hắn ta đã ngăn cách ánh sáng, nhưng cũng không thể ngăn cách trận chiến thần hồn. Ở trên không trung của thức hải mênh mông mát ngát, xuất hiện một cánh cửa chí tôn chí quý. Cửa này vừa mở, thân liền kém đi một chút. Không phải chỉ riêng thần hồn hiền hóa của hải chủ bản tướng này, mà dường như là cả toàn bộ thức hải cũng đều bị sự uy nghiêm vô thượng kia đàn áp xuống. Mà lục dục Bồ Tát, do trường đẩy thiên môn, ngũ quan thập sắc, lục dục mê ly, ở trong thoáng chốc hoảng hốt khó tránh khỏi cực lạc này, động kim thác ở trong lòng bàn tay đã mở cửa sỏ. Trận chiến thần hồn bị áp chế toàn diện, ngoài thân cũng không có khá hơn là bao. Chỉ nghe thấy một tiếng lệ kéo dài từ phía sau lưng Khương Vọng, một con thần điểu một chân vô cùng hoa lệ vỗ cánh bay cao, đôi cánh lồng vũ to lớn mang theo ánh lửa màu đỏ ồn ào náo động quét ngang chiến trường. Hòa vực sáng chói dùng tư thái ngang ngược bao phủ lấy tên vương tước hải tộc này, khiến cho những chiến sĩ hải tộc anh dũng vọt tới kia bị đốt diệt đến không còn mảnh giáp. Ở bên trong hỏa vực lại có diễm hoa phần thành được mở ra. Tên vương tước hải tộc đáng thương này, thần hồn bị nghiền áp, linh vực bị nghiền áp, còn diễm thành va vào đầu. Hắn ta dựa vào bản năng chiến đấu, điều động sức mạnh thần thông, hiền hóa ngũ hành thuẫn, giơ cao lên trên đỉnh đầu chống cự diễm thành. Bản thể cũng là mở ngự phong rực, dùng vòi rồng mà quấn quanh. Một sợi sương gió thổi vào bên trong vòi rồng. Ở trong thiên hạ, có gió nào mạnh bằng thiên phong? Gió này đã từng thổi thiên khuyết, vòi rồng cuồng bạo kia còn chưa gây nên chuyện gì đã nhanh chóng tiêu tán. Mà phía sau thiên phong còn có một dải trường phong. Xoát một tiếng, một cái đầu lâu có hai con ngươi đang đóng chặt nhưng chảy đầy huyết lệ bay thẳng lên không trung. Quá trình chiến đấu này miêu tả tuy có vẻ phức tạp nhưng gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt thôi. Nhĩ tiền nhân tọa quan tự tại nhĩ, tất cả phản ứng của vương tước hải tộc này đều là bị nắm bắt, tất cả phản kháng đều sớm bị đánh tan. Từ đầu đến đuôi hắn ta không hề có một chút cơ hội nào. Đến mức hải chủ bản tướng mà hắn ta lần đầu tiên hiển hóa ở tại chỗ đó cũng chỉ còn lại một nửa cơ thể hải thú kinh khủng to như một ngọn núi cao, còn đầu lâu đạo thân của hắn ta đã bị cắt bỏ trước một bước. Những chuyện này xảy ra quá nhanh, đến mức cái đầu lâu này đã bị Khương Vọng chộp trong tay, mà thân thể hắn ta vẫn còn đang trong quá trình hiền hóa hải chủ bản tướng theo bản năng. Bên trên phi vân lâu thuyền, Ngô Độ Thu còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong rung động, khi Võ An Hầu một mình xông trận, phi vân thuyền ngàn vạn tên cùng bắn, đã thấy Võ An Hầu gặt lấy đầu địch. Chạm đầu địch trong vạn quân, tựa như lấy đồ trong túi vậy. Hắn ta và quan quân hầu Trọng Huyền Tuân cũng xem như là bằng hữu, nên đương nhiên biết sự mạnh mẽ của Võ An Hầu. Dù sao hai vị này cũng được xưng danh là song kiêu, nhưng mà cho đến hôm nay, hắn ta mới hiểu được, có lẽ hắn ta chưa từng rõ là rốt cuộc Võ An Hầu mạnh đến cỡ nào, bởi lẽ hắn ta chưa từng được chứng kiến phong mang của Võ An Hầu đây. Giờ phút này dương mắt, chỉ thấy người kia bước đến trên mây mà đi. Trên chiến trường đẫm mùi máu hỗn loạn này, có một loại tiêu sái thong dong khó mà diễn tả thành lời. Đại tề Võ An Hầu quan sát quân địch, giơ cao cái đầu lâu đẫm máu trong tay, vận đủ đạo nguyên, quát lớn: "Thống soái đại vương của các ngươi!" Quát được một nửa, hắn quay đầu, tùy ý bắt giữ ánh mắt của một tên hải tộc, xích mâu đạm mạc. "Cái gì vương?" Chiến sĩ hải tộc kia lắp bắp nói. Bức Sơn Vương. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt đã đổ máu, thi thể rơi lơ lửng. Bức Sơn Vương. Khương Vọng tiếp tục nói: Bức Sơn Vương đã chết, người giết hắn là ta, Tề Quốc Khương Vọng. Người nào muốn chết mà chưa được, cứ tiến lên đây. Góc áo hắn tung bay, kiếm khí hắn gào thét, thanh âm quán chấn động khắp nơi, hóa thành lôi đình tùy ý oanh sát trong tàn quân hải tộc. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai ạ. Đang rất là hấp dẫn. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon.